Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 364, Hồi Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước câu hỏi của Phùng Tranh, Lục Mặc cười khổ, ngược lại hỏi lại, danh dự mất sạch, thân bại danh liệt, người thân quay lưng, chừng đó trừng phạt vẫn chưa đủ sao? Phùng Tranh nhìn sâu vào mắt Lục Mặc, kẻ bị nhìn chỉ cười đắng chát, ánh mắt u sầu. Đừng nán lại nữa, về đi, hắn nói. Phùng Tranh khẽ mím môi, gật đầu, vậy ngươi tự bảo trọng. Nàng xoay người bước ra cửa, từ đầu đến cuối không quay đầu lại một lần. Lục Mặc thật lâu mới thu hồi ánh nhìn, cúi đầu ngắm cổ tay mình. Trên cổ tay trắng mịn, một sợi chỉ đỏ lờ mờ hiện ra. Phùng Tranh rời khỏi nơi giam giữ Lục Mặc, lập tức đi gặp thái tử. Mặc biểu đệ nói gì? Thái tử mắt đỏ hoe, không giấu được vẻ mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn ổn định. Cái chết của Khánh Xuân Đế tuy mang đến chấn động lớn, nhưng sâu trong lòng hắn cũng thấy như chút được gánh nặng. Không phải lo về việc thất bại, cũng không mang tiếng bất hiếu. Phùng Tranh kể lại việc Lục Mặc bị mất trí và bị người Tề khống chế. Thái tử thở dài, vậy thì Mặc biểu đệ cũng là thân bất do kỷ. Dù trong lòng nàng chửi Lục Mặc là đồ ngốc, ngoài mặt Phùng Tranh vẫn gật đầu đồng tình. Phải, hắn vừa tỉnh lại đã không biết mình là ai, người ta nói gì hắn nghe nấy, đến khi nhớ lại thì đã giúp người Tề làm bao việc xấu, không còn dám quay đầu nữa. Thái tử không trách tội Lục Mặc là điều tốt với Thành Quốc công phủ. Để thể hiện sự đồng cảm, Phùng Tranh còn giả vờ rưng rưng. Lục Mặc thật đáng thương. Thái tử im lặng một lúc, ánh mắt nhìn nàng có phần phức tạp. Hắn tuy giận Mặc biểu đệ hồ đồ, nhưng cũng thấy hắn thật đáng thương. Một bên chuẩn bị đầy đủ, một bên tay trắng, phần lớn người trong tình huống ấy đều khó mà không phạm sai lầm. Nhưng Phùng đại tiểu thư có vẻ như đồng cảm quá mức. Nghĩ đến việc gần đây hai người họ hầu như ngày nào cũng gặp, thái tử bỗng lo thay cho Huyền biểu đệ. Phùng Tranh không nhận ra mình đang diễn hơi quá, liền nói tiếp chuyện về lưỡi rồng bị cắt. Thái tử cả kinh, phụ hoàng xảy ra chuyện là do người Tề sắp đặt. Khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được nỗi sợ. Một đế vương của một nước lại bị người Tề gờ, Tề giết, Tề giữa thanh thiên bạch nhật. Vậy còn có gì là người Tề không dám làm? Chỉ cắt lưỡi rồng mà khiến phụ hoàng bị thiên lôi đánh chết. Thật quá hoang đường, tên vu nhân kia thật sự có thể thông thiên sao? Thái tử càng nghĩ càng sợ, sắc mặt trở nên trắng bệch. Từ lời Lục Mặc, có thể thấy tên người vu đó quả thực có vài thủ đoạn kỳ lạ. Phùng Tranh bình tĩnh phân tích, nhưng hắn chắc chắn không phải là vạn năng. Cắt lưỡi rồng gây ra thiên phạt có lẽ đúng lúc trùng hợp với điều kiện nào đó mà chúng ta không biết. Điện hạ nghĩ thử xem, nếu chỉ cần thủ đoạn nhỏ là có thể giết một đế vương, thì Bắc Tề đã thống nhất thiên hạ từ lâu, cần gì mưu mô bao năm. Khi nghe Lục Mặc kể, nàng cũng thấy kinh hãi, nhưng tỉnh táo lại thì bắt đầu suy nghĩ, nếu Đại Ngụy đã bị dọa cho rối loạn, thì chẳng khác gì dâng cơ hội cho Bắc Tề, nhất là thái tử. Nếu rơi vào sợ hãi thì Đại Ngụy thật sự trở thành cá nằm trên thớt. Nghe xong lời nàng, thái tử dần bình tĩnh. Phùng đại tiểu thư nói đúng, dù tên người vu kia có bản lĩnh gì thì cũng chỉ dùng được trong bóng tối. Thắng bại giữa Ngụy và Tề cuối cùng vẫn định đoạt trên chiến trường. Thấy thái tử đã nghĩ thông, Phùng Tranh an tâm hơn, liền nghiêm mặt, điện hạ, Lục Mặc nói tiểu mộng phu nhân sẽ hợp mưu với người Tề đánh kinh thành. Dân nữ muốn để lại 50 hồng anh quân bảo hộ ngài, mang theo 50 người còn lại chạy về kinh trước, hy vọng kịp thời báo động. Không được, thái tử lập tức phản đối. Phùng Tranh có chút bất ngờ, những ngày qua tiếp xúc, thái tử vẫn luôn là người hiền hòa dễ nói chuyện. Thái tử lắc đầu giải thích, như vậy quá nguy hiểm. Nếu như Dù hắn không muốn nói lời suối quẩy, nhưng thật khó giữ được lạc quan. Nếu kinh thành đã loạn, nàng chỉ mang theo 50 người quay lại, chẳng khác gì cừu chui vào miệng sói. Điện hạ, ta nhất định phải về. Nếu người Tề chưa ra tay, ta có thể báo cho trưởng công chúa. Sớm chuẩn bị, nếu họ đã bao vây kinh thành, thì ta ở ngoài có lẽ còn có thể làm được gì đó. Phùng Tranh kiên quyết, nhưng nguy hiểm quá lớn. Nếu nàng có mệnh hệ gì, ta biết ăn nói thế nào với Huyền biểu đệ. Thái tử lộ rõ sự do dự. Phùng Tranh mỉm cười, điện hạ, người không cần phải ăn nói với ai cả. Ta là con dân Đại Ngụy, đất nước lâm nguy, vốn nên góp sức mình, nhưng cũng không nên để nàng đi. Thái tử định nói, không nên để một nữ tử như nàng đi. Nhưng nghĩ đến chuyện tế lễ cầu mưa hôm ấy, giữa bao nhiêu người, lại chính Phùng Tranh là người nhìn ra thân phận Lục Mặc. Cứu được hắn, lời ấy liền nghẹn trong cổ họng. Xét đến cùng, quy củ cũng không thể trói buộc được những người thực sự có năng lực. Dù họ là nữ nhân, ta đi là thích hợp nhất. Ngài biết mà, ta là đồ đệ của trưởng công chúa. Người sẽ tin tưởng tin tức do ta mang về. Hiện điện hạ chưa thân quen với cấm quân. Nếu tùy tiện chọn vài người đi, liệu có yên tâm không? Thái tử nhất thời á khẩu. Hiện tại cấm quân nghe lệnh hắn chỉ vì hoàng thượng đột ngột băng hà. Nhưng trong hàng ngũ ấy lại không có tâm phúc của hắn. Phụ hoàng chết bất đắc kỳ tử, mà hắn thì lại ở ngoài kinh. Khó tránh khỏi kẻ khác sinh lòng. Thấy nét do dự hiện trên mặt thái tử, Phùng Tranh nói tiếp, hơn nữa, ta còn phải nhanh chóng tìm được Lục Huyền. Thái tử bị thuyết phục, vậy nàng cứ mang hết Hồng Anh quân theo đi, chỉ mang 50 người ít quá. Phùng Tranh lắc đầu, nếu phải đối mặt với thiên quân vạn mã, thì 100 hay 50 người cũng chẳng khác gì nhau. Để lại 50 Hồng Anh quân bảo vệ điện hạ, ta mới yên tâm, đây cũng là điều trưởng công chúa dặn ta. Thái tử trầm ngâm giây lát rồi gật đầu đồng ý, Phùng Tranh không dám chậm trễ. Rời khỏi nơi ở của thái tử liền cho gọi Hồng Mai và Hồng Phong tới. Mai Di, Hồng Phong, ta sẽ mang 50 Hồng Anh quân quay về kinh thành. Để lại 50 người bảo vệ thái tử. Hai người, chưa kịp nói hết câu. Cả hai đã đồng thanh, nô tỳ theo tiểu thư hồi kinh. Phùng Tranh bật cười trước sự đồng lòng ấy, ở lại bảo vệ thái tử, trách nhiệm còn lớn hơn. Hồng Mai và Hồng Phong liếc nhau một cái, tiểu thư, nô tỳ đi theo người sẽ tiện hơn. Hồng Mai lên tiếng trước, tiểu thư, nếu cần đi gấp, thuộc hạ càng thích hợp hơn. Hồng Phong tiếp lời, Phùng Tranh trầm ngâm giây lát, rồi quyết định, vẫn là Hồng Phong theo ta về, Mai Di. Ngươi ở lại chăm sóc thái tử. Hồng Mai đã đến tuổi trung niên, thể lực đã không còn sung mãn. Phùng Tranh không nỡ để bà vất vả dặm trường. Quyết định được đưa ra, hai người không còn ý kiến. Đồng thanh lĩnh mệnh, 50 Hồng Anh quân nhanh chóng tập hợp. Tiểu thư, người đã đủ. Hồng Phong ôm quyền bẩm báo. Phùng Tranh sờ nhẹ chuôi chảm hà đao nơi hông, tinh thần phấn chấn. Xuất phát, thái tử chưa chết, vậy thì hãy tiếp tục tinh thần ấy mà nghênh đón thử thách kế tiếp. Trong một căn phòng đơn sơ bình thường, thiếu niên nằm trên giường khẽ mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt dịu dàng của một nữ tử dung mạo thanh tú. Trong ánh mắt nàng đầy vẻ mừng rỡ, ngươi là ai? Lục Huyền lên tiếng hỏi, cách chương.